Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm qua cô đã dặn Lý Hách về sớm một chút. Buổi chiều Lý Hách phải ra tòa, cô sợ làm phiền anh, nhưng vẫn nhắn tin nhắc nhở. Anh hẳn là sẽ về nhà sớm nếu như thắng kiện. Úp lồng bàn lại, cất dựa vào tủ lạnh rồi kiểm tra bánh gato. Đó là bánh gato khoai môn mà Lý Hách thích ăn. Cô rất thích vị caramel hoa quả, nhưng vì anh thích khoai môn nên 3 năm lấy nhau, bất kể sinh nhật ai cũng đều là bánh gato vị khoai môn. Có phần hơi ngốc đúng không? Nhận nhượng đối phương mọi điều. Nhưng đây là tình yêu. Con người mà. Luôn cam tâm tình nguyện thỏa hiệp vì người mình yêu. Không biết anh sẽ mang quà gì về. Quần áo, túi sách hay mỹ phẩm? Không đúng. Chắc chắn sẽ là bó hoa hồng. Bởi vì anh không có thời gian dạo phố mà gọi điện đặt hoa. Đó là cách nhanh nhất, tiện nhất. Hơn nữa hoa hồng là biểu tượng tình yêu. Điều này ai chẳng biết. Cô lắc đầu nhìn nụ cười hạnh phúc của mình qua tấm gương. Lấy trong tủ bộ váy trắng. Mỗi lần mặc bộ váy này, anh đều nói cô trông giống tiên nữ. Lăn lộn trong xã hội bao năm, vì tiền, vì thực tế, thì còn có thể là tiên nữ à? Nhưng không sao cả, cứ coi như những lời trái lương tâm đi. Chỉ cần Lý Hách còn muốn gọi cô là tiên nữ, cô tin mình là tiên nữ. Không biết ai đã từng nói, phụ nữ từng kết hôn giống như chiếc xe second hand, giá thấp vô cùng. Khó trách giờ có nhiều cô gái thông minh, chỉ cần tình yêu không cần hôn nhân, chỉ cần đàn ông chú ý, chứ không muốn trả giá. Cho nên Lý Hách vẫn còn chịu nói dối mình. Thì vì sao mình không phải là hạnh phúc chứ? 7:37, cô mang quần áo bước vào phòng tắm. 8:10 tắm xong, cô nhìn thoáng qua đồng hồ nghĩ là vụ kiện không thuận lợi à? Chờ thêm chút nữa cũng được. Cô đi vào thư phòng, mở máy tính ra làm việc. Ngón tay dương dương lướt nhanh trên bàn phím, thỉnh thoảng dừng lại lật sách tìm chút tư liệu. Cô ấy làm việc nhất định chăm chú, thường sẽ tiện tay, quên ăn quên ngủ. Cho nên chờ đến khi cô ấy ngẩng đầu lên, đồng hồ trên tường lặng lẽ chuyển sang số 11. Sao chưa về chứ? Quên rồi à? Cô lấy di động gọi cho anh. Thấy hơn 10 tiếng tút tút, giọng nói báo chuyển vào hộp thư thoại vang lên. Nhưng cô cũng không từ bỏ ý định, lại gọi tiếp. Gọi hơn 10 lần thì vẫn chẳng có ai nghe. Cô ủ rũ cười đau khổ, chắc chắn Lý Hách quên. Cô có thể dự đoán được tình huống rồi đây. Lý Hách về nhà, cô giận dữ với anh. Sau đó anh sẽ mỉm cười, xin tha rồi nói. Dương Dương, đừng giận, anh sẽ đền cho em. Đền à? Anh đền gì chứ? Chỉ cần hôm nay qua cửa thuận lợi, ngày mai anh ấy lại bận rộn mà quên biến chuyện này. Sau đó cô sẽ lải nhải với anh không ngừng. Nếu hôm nay anh ấy không thuận lợi, cô cằn nhằn vượt quá mức độ chịu đựng của anh, thì anh nhăn đôi mày rậm và nói: 4 ngày đáng sợ nhất trên đời là Valentine, Noel, ngày kỷ niệm kết hôn, ngày sinh nhật vợ. Sao không gom 4 ngày vào làm một? Chúc mừng luôn trong ngày Tết Nguyên Đán cho nhanh. Khi đó cô càng tức giận mà đáp: Đúng, tốt nhất một năm chỉ ăn cơm trong một ngày. Sau đó 364 ngày còn lại không cần phải phiền não về việc nấu cơm. Tốt nhất cả năm em chỉ cần trả tiền thuê nhà một tháng, không cần tháng nào cũng lo lắng vì tiền thuê nhà. Bạn thân của anh chỉ vay tiền một lần. Tốt nhất em không cần làm việc, mà có người coi em là thiếu phu nhân mà chăm nuôi. Sau đấy anh bực bội đến điên người mà nói. Đấy là nhắc lại chuyện cũ. Thôi anh đi ra ngoài hóng gió. Xong tranh luận ở Mỹ, cuối cùng anh chỉ né tránh. Còn cô hối hận. Hối hận vì chồng làm việc một ngày đủ mệt. Sao còn phải khiến anh về đến nhà cũng không muốn về chứ. Kinh nghiệm mặt này cô có nhiều lắm. Nhiều đến độ cô không còn muốn lặp lại nữa. Kinh nghiệm dạy cô rằng không nên nghĩ, không nên giận. Thời gian để nổi giận chẳng bằng dùng để kiếm tiền. Cô là tiên nữ, một tiên nữ thực tế, thích tiền mà cũng thích nịnh. Lưu Lý Hách về nhà đã là rạng sáng hôm sau. Hôm nay thực vui, mọi người chơi đến quên thời gian. Sau đó anh có phải đưa bọn họ về nhà. Dương Dương chắc đã ngủ à? Gần đây cô ấy có vẻ nhiều việc. Ban đêm ngủ không ngon, ngày mai về nhất định hầm canh gà bồi bổ cho cô ấy mới được. Chuyện phỏng vấn để mai nói với cô ấy đi. Dương Dương mà biết nhất định vui mừng cho anh. Cô ấy luôn tự hào về những thành tích của anh. Lý Hách buông cặp tài liệu, đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, định lấy nước uống nhưng nhìn thấy hộp bánh gato, tim đập loạn. Bánh gato, thôi chết. Anh vội vã mở điện thoại, phát hiện tối nay Dương Dương gọi hơn 10 cuộc. Nhớ lại hôm nay, à không, đã qua ngày mới. Hôm qua là sinh nhật Dương Dương, cô ấy nhắc mấy lần rồi nhưng anh không chịu để ý. Xoay người, anh thấy trên bàn những món ăn lạnh ngắt, nhiều đoan như vậy hẳn cô rất tốn công chuẩn bị. Cô từng oán trách, rõ ràng sinh nhật em mà còn phải bận rộn vất vả cả chiều. Anh đáp rằng vậy lần sau, anh sẽ nấu cơm, hơn nữa làm toàn những món Dương Dương của chúng ta thích nhất. Anh dễ dàng giải quyết nỗi bực dọc của cô như vậy. Trên thực tế, muốn giải quyết Sự bất mãn của cô rất đơn giản. Anh là luật sư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net